Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 629, ta vẫn là thích ngươi đâu. Hỗn đản, đáng chết, đồ chết tiệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối ta. Các ngươi đều đáng chết. Hà Quyên đã là triệt để bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Chậc chậc, cái này ba cái lớn lên giống nhau như đúc cơ bắp mãnh nam. Nhìn xem thật dọa người a. Đúng đấy, nếu là tìm như thế cái tam bào thai làm bảo tiêu đi theo. Cái kia cỡ nào uy phong a. Bất quá bọn hắn khó tránh cũng quá vô lễ. Chúng ta tìm đến những này đều là thể dục sinh, có không ít đều là người luyện võ. Quản bọn họ đâu, dù sao đừng làm bị thương cái kia đại suất ca liền được. Ngoặc kép, những cái kia thanh niên nam nữ cũng không có cỡ nào quan tâm Hà Quyên tâm tình, ngược lại có chút hăng hái chuẩn bị xem kịch vui trình diễn. Nhưng mà, một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ cả đám đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy những cái kia theo bọn hắn nghĩ rất biết đánh thể dục sinh bọn họ. Tại ba cái kia cơ bắp mãnh nam trước mặt, liền như là tuổi nhỏ vô lực hài đồng đối mặt cả người cao thể tráng người trưởng thành. Căn bản chính là gà đất chó xanh, lôi ra ba huynh đệ một quyền đánh bại một cái, một cước đạp bay một cái. Không có mấy giây, một đám thể dục sinh liền toàn bộ phác nhai, nằm trên mặt đất kêu thảm. Quá yếu, Lôi Hào một mặt không thú vị lắc đầu thở dài. Đại ca, không phải bọn hắn quá yếu, là chúng ta bây giờ trở nên quá mạnh. Lôi Lâm nhếch miệng cười to, theo thói quen nắm tay khúc cánh tay, để cho mình trên cánh tay nhô lên hai đầu cơ bắp có chút nhảy lên. Tại võ quán lúc, bọn hắn cũng không có bị La Sơn, Liễu Thanh cùng Diêu Vũ lên lớp, liền Quách Đông Nhi như thế tiểu nha đầu đều mạnh kinh khủng. Ba người bọn hắn cùng tiến lên đều là vừa đối mặt liền phác nhai chuyện. Dần già, cái này ba huynh đệ lòng tự tin đều sắp bị làm không có. Cảm giác từ khi đụng tới Tô Thần về sau, trên đời này cao thủ nhiều lắm. Bọn hắn phía trước nhiều như vậy năm luyện cơ bắp không dùng được. Vậy mà hôm nay, bọn hắn rốt cục lại đã lâu tìm về loại năng lực kia lượng bên trên nghiền ép người khác cảm giác yêu. Việt, cho nên, Lôi ra ba huynh đệ giờ này khắc này tâm tình rất là thư sướng. Liền là cảm giác đối phương thực sự không đủ đánh, làm nóng người cũng không bằng. Ai nha? Nhìn các người đều như thế thân cao thể tráng, không nghĩ tới đều như thế không còn dùng được, người ta cũng còn không dùng lực đây. Lôi Vũ thần tình u oán, nói chuyện gay bên trong gay khí, bị ánh mắt của hắn đảo qua một đám thể dục sinh trực giác phải toàn thân phát lạnh. Hốt hoảng tránh đi ánh mắt, tiếng kêu thảm thiết lớn hơn mấy phần. Nhan Nhu cùng Vưu Tuyết hai người đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hoàn toàn nhẹ nhõm nghiền. Ép đánh nhau tràng diện, không khỏi đều là một mặt chấn kinh, đến mức Hà Quyên cầm đầu đám kia thanh niên nam nữ, thì đều là miệng há hốc trợn mắt hốc mồm. Ta mụ, ba tên này thật là lợi hại, căn bản không có đánh a, quá mạnh, ta đã biết, bọn hắn là chân chính người tập võ. Long Đằng võ quán bên trong liền có cái này dạng cao thủ. Song song, bọn hắn sẽ không ngay cả chúng ta đều đánh đi. Ngoặc kép, một đám hào môn đại gia xuất sinh, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực các thiếu gia tiểu thư sau khi lấy lại tinh thần. Nhìn qua cái kia Lôi ra ba huynh đệ ánh mắt bên trong, cũng không khỏi toát ra một chút thấp thỏm cùng bất an. Hà Quyên nghe lấy sau lưng tiếng nghị luận, sắc mặt khó coi vô cùng, tên là hối hận cảm xúc ở trong lòng sinh sôi. Sớm biết đối phương có cái này dạng cao thủ, nàng cũng sẽ không như thế tùy tiện gào to một đám người tới. Cao thủ như vậy nàng ra chút tiền nâng nhờ quan hệ, cũng là có thể tìm tới. Thần ca, tiếp xuống làm sao xử lý? Lôi Hào quay đầu nhìn về Tô Thần, cười hỏi. Hà Quyên bọn người nghe vậy sững sờ, ánh mắt nháy mắt đều là tập trung vào Tô Thần trên thân. Cũng hiểu xem ra vị này mới là đối phương chân chính ỷ vào. Mấy cái phú gia thiên kim đôi mắt đều là phát sáng lên. Cảm thấy vị này đại xuất ca tựa như càng có mị lực. Chúng ta chỉ tìm nàng. Các ngươi không muốn thụ thương, có thể lui lại mấy bước. Tô Thần đưa tay chỉ Hà Quyên, cười nhạt đối cái khác người nói. Hà Quyên sắc mặt đại biến, vội vàng giống to. Người hù dọa ai đây? Người biết chúng ta thân phận gì à? Chẳng lẽ người còn dám đối với chúng ta động thủ hay sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy, hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng nổi. Đem cái này vẫn không rõ sở tình trạng nữ nhân bắt tới. Tô Thần tức giận mở miệng. Đúng vậy, Lôi Hào cười đáp ứng, nghiêng đầu nói với Lôi Vũ. Lão tam ngươi bên trên, ta cũng không có hứng thú đối với nữ nhân động thủ. Người ta đối với nữ nhân cũng không hứng thú. Tốt sao? Lôi Vũ u oán khuyết hắn một cái, còn là theo lời hướng Hà Quyên đi tới. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Hà Quyên hoảng sợ lảo đảo lui ra phía sau, hét lớn, mọi người cùng nhau, hắn tuyệt đối không dám đối với chúng ta động thủ. Nói nàng ánh mắt nhìn về phía sau lưng, lập tức sắc mặt trì trệ. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, những cái kia thanh niên nam nữ đã lui về phía sau một khoảng cách, còn đứng ở sau lưng nàng, chỉ có một cái từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, đối nàng tồn lấy lòng ái mộ thanh mai trúc mã. Cái này thanh mai trúc mã tên gọi Tiêu Nhạc, gia thế không sai, cùng nàng cũng coi là môn đăng hộ đối, nhưng về sau liền có chút dài tàn phế, so Hà Quyên còn bàn con centimet thân cao càng là không may. Hà Quyên trưởng thành theo tuổi tác, cùng mặt khác đại bộ phận nữ sinh đồng dạng trở thành nhan khống về sau. Nhưng đối cái này thanh mai trúc mã liền càng ngày càng lãnh đạm. Để Hà Quyên không nghĩ tới chính là, lúc này còn nguyện ý đứng ở sau lưng nàng, vậy mà Tiêu Nhạc một người, cái này khiến trong lòng nàng không khỏi có chút cảm động. Hà Quyên, ta giúp ngươi ngăn lại hắn, ngươi chạy mau, tìm ta biểu ca đến giúp đỡ. Tiêu Nhạc bỗng nhiên lao ra ngăn tại Hà Quyên phía trước, ngữ khí kiên định hô to, Tiêu Nhạc. Hà Quyên trừng lớn hai mắt nhìn xem phía trước hơi có vẻ thấp bé đơn bạc bóng lưng. Thần sắc có chút hoảng hốt, trong đầu đúng là bỗng nhiên hiện lên đã bị nàng nhanh hoàn toàn quên lãng tuổi nhỏ thời gian. Khi đó, hai nhà còn ở tại một cái ngõ hẻm, còn cao hơn nàng một chút Tiêu Nhạc. Tại trong ngõ hẻm những hài tử khác khi dễ nàng thời điểm, cũng là như dạng này ngăn tại nàng phía trước. Đi mau a! Tiêu Nhạc quay đầu thúc giục một tiếng. Tấm kia tại Hà Quyên những năm này càng ngày càng chán ghét mặt xấu bên trên, đột nhiên lộ ra nụ cười ôn nhu. Hà Quyên, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ta lại có thể giống khi còn bé đồng dạng bảo hộ ngươi. Không quản ngươi biến cái dạng gì, ta vẫn là thích ngươi đây. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Nhạc tựa như vì nữ nhân yêu mến cam nguyện chịu chết dũng sĩ đồng dạng, nắm chặt nắm đấm lớn hô kêu to xông về Lôi Vũ. A âm, một cái đấm thẳng nện ở trên mặt, dũng sĩ mắt nổi đom đóm lảo đảo lui hai bước, hướng về sau trực lăng lăng ngã xuống đất. Đầu tiên đập vào mi mắt là đế đô sương mù mai rất nặng ảm đạm bầu trời. Để sau khi ánh mắt dần dần mơ hồ, rất nhanh mất đi ý thức ngất đi. Nam nhân xấu xí ta cũng không hứng thú đâu. Bất quá ngươi si tình như vậy, tính cách ta rất thưởng thức đây. Lôi Vũ, Vũ Mị, cười một tiếng. Nhìn đến bốn phía một đám nam nhân bình thường đều là sợ hãi trong lòng. Tiêu Nhạc, Hà Quyên chẳng biết lúc nào hốc mắt đã đỏ lên, trong miệng thấp giọng thì thầm. Từng lần một hô hào Tiêu Nhạc danh tự, những năm gần đây, gia tộc sinh ý càng ngày càng tốt, cuộc sống của nàng cũng càng ngày càng hậu đãi, nhưng nàng người cũng dần dần thay đổi. Cái kia ngây thơ thiện lương tiểu nữ hài, chẳng biết lúc nào lên liền biến thành hiện tại sinh hoạt tác phong hỗn loạn, ỷ thế hiếp người, tính cách tàn nhẫn nữ nhân. Cũng không biết từ khi nào, nàng bắt đầu không để ý đến bên người chân chính thích nàng, chân chính đối nàng người tốt, ngược lại theo đuổi những cái kia hào nhoáng bên ngoài cái gọi là tuấn nam tới trang trí chính mình, thỏa mãn mình lòng hư vinh. Nguyên lai, là ta sai rồi a. Giờ này khắc này, Hà Quyên dùng tay che miệng, nước mắt rơi như mưa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.